Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3371, vì cái gì? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Trịnh Tiểu Du kế sách cũng không khó, nhưng là thật muốn áp dụng, nhưng cũng không đơn giản, cuối cùng đám người trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Đều không có, càng tốt biện pháp, tất cả mọi người đều đồng ý Trịnh Tiểu Du cái này biện pháp. Mắt thấy tất cả mọi người cũng đã làm xong chuẩn bị. Trịnh Tiểu Du cũng đã đứng ở cao bằng nghĩa cánh tay trắng kiện. Lập tức liền, muốn xông vào trận pháp. Nhưng là đúng lúc này, mái hiên dưới bà lão bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Bốn người phát hiện có dị động, nhao nhao đình chỉ động tác. Bọn họ một mặt tò mò nhìn chằm chằm bà lão nhìn lại. Chỉ thấy bà lão chậm rãi đi tới nhỏ phá ốc. Một lát sau, lại chậm rãi đi ra. Bất quá đi ra thời điểm, nàng trong tay cũng đã cầm một thanh trường kiếm. Tất cả mọi người nhìn xem loại tình hình này, đều là một mặt kinh dị ánh mắt. Bọn họ không biết cái này danh lão ẩu đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy bà lão cầm ma kiếm, chậm rãi hướng đi bọn họ bốn người. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đã nhảy xuống cao bằng nghĩa cánh tay. Tất cả mọi người đều nhìn xem bà lão, có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy bà lão ở trận pháp, không có gây nên một tia trận pháp ba động. Bà lão ở trong đó, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, dễ dàng đi tới bọn họ. Trước mặt, thanh kiếm này các ngươi cầm đi đi. Bốn người nghe xong, đều cảm giác có chút mộng. Bọn họ đã cho làm xong xấu nhất dự định. Coi như là liều mạng người bị trọng thương, cũng phải vì Chu Hoành Vũ sau. Thanh này ma kiếm, chỉ vì bọn họ thiếu Chu Hoành Vũ quá nhiều, mà cái này thanh kiếm, bị lợi hại như vậy trận pháp và bà lão thủ hộ. Nhất, định là cực kỳ lợi hại, cho nên bọn họ nhất định muốn thề sống chết lấy được cái này đem ma kiếm. Bọn họ thậm chí đã đem đủ loại rất hư kết quả đều tính toán đi ra. Nhưng là bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính tới. Cuối cùng vậy mà sẽ lấy loại phương thức này cầm tới ma kiếm. Nhìn xem thanh này màu đỏ quỷ dị trường kiếm, tất cả mọi người đều cảm giác yết hầu có chút căng lên. Thời gian dài trầm mặc sau đó, Trịnh Tiểu Du trước tiên mở miệng hỏi: vì cái gì? Trịnh Tiểu Du vì cái gì? Có hai tầng ý tứ. Đệ nhất tầng là vì cái gì bà lão bắt đầu không trực tiếp đem ma kiếm cho bọn hắn. Đệ nhị tầng ý là vì cái gì hiện tại bà lão lại muốn đem ma kiếm tiễn cho bọn hắn. Bà lão bao nhiêu tuổi rồi? Trải qua sự tình nhiều vô số kể. Trịnh Tiểu Du trong lời nói ý tứ, nàng tự nhiên nghe xong liền hiểu. Bà lão nhìn xem một nhóm bốn người, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: trước đó không cho các ngươi, là bởi vì ta còn không biết các ngươi có đủ hay không nắm giữ thanh này ma kiếm tư cách. Thanh này ma kiếm tên là Sát Ý Ba Động Kiếm, cực kỳ quỷ dị. Mọi người lần thứ nhất đã biết thanh này ma kiếm danh tự. Sát Ý Ba Động Kiếm, tên như ý nghĩa, là một thanh sát khí rất nặng ma kiếm. Ý chí yếu kém người, căn bản không cưỡi được. Nó trước đó có tam nhiệm chủ nhân. Cuối cùng cái này tam nhiệm chủ nhân toàn bộ bởi vì thanh này ma kiếm mà mất đi tính mệnh. Bà lão híp mắt, nhìn về phía phương xa, tự là ở hồi ức lấy chuyện cũ. Trước ba đảm nhiệm chủ nhân đều là người nào? Trịnh Tiểu Du cau mày hỏi. Trịnh Tiểu Du lần này hỏi là muốn biết thanh này Sát Ý Ba Động Kiếm trước ba, cho dù chủ nhân là dạng gì nhân vật, nếu là cái kia chủng ma vương cấp nhân vật cuối cùng đều bởi vì kiếm này bỏ mình, vậy bọn hắn cũng không dám muốn thanh kiếm này. Tuy nhiên bọn hắn đều phi thường tín nhiệm Chu Hoành Vũ nhất định có thể khống chế đem lợi khí, nhưng là không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Nếu là liền ma vương cấp bậc người đều không cưỡi được, cái kia Chu Hoành Vũ lấy được thanh kiếm này, khả năng cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cái này cũng không phải bọn họ mong muốn. Bọn họ chỉ là muốn cho Chu Hoành Vũ tìm nhất thanh lợi kiếm. Nhưng nếu là cái này thanh lợi kiếm là một thanh đả thương địch thủ 1000 tự, tổn 800 kiếm hai lưỡi, vậy bọn hắn liền không cần. Chiến trường, nguy cơ tứ phía, kiêng kỵ nhất liền là thụ thương. Chu Hoành Vũ xem như mọi người dê đầu đàn, đương nhiên là cần có nhất bảo trụ thân thể người. Nghe Trịnh Tiểu Du, bà lão trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói ra, thanh này sát ý ba động kiếm trước ba cho dù chủ nhân là trượng phu của ta, ta nhi tử, cùng ta tôn tử, nói chuyện, bà lão thần sắc chậm rãi biến bi thương, thật xin lỗi, hỏi không nên hỏi sự tình. Trịnh Tiểu Du có chút không có ý tứ, hướng về phía bà lão tạ lỗi nói. Trịnh Tiểu Du bản ý là muốn xâm nhập nghe ngóng một cái, nhìn xem thanh này kiếm nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu, chỉ là không nghĩ đến lại xúc động bà lão chỗ thương tâm. Bất quá Trịnh Tiểu Du hay là từ khía cạnh hỏi thăm ra thanh kiếm này trước ba cho dù chủ nhân cũng không phải lợi hại gì nhân vật, dạng này ngược lại để Trịnh Tiểu Du yên tâm không ít. Chu Hoành Vũ không phải là người bình thường, người bình thường không cưỡi được ma kiếm. Trịnh Tiểu Du tin tưởng Chu Hoành Vũ nhất định có thể nhẹ nhõm khống chế, mà lúc này những người khác nghe bà lão cũng đi theo lộ ra bi thương thần sắc. Ngược lại là bà lão nghe Trịnh Tiểu Du lại chỉ là hướng về phía mọi người phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, không có chuyện gì, cũng đã là chuyện cũ năm xưa. Sau đó bà lão lại tiếp tục đối với tất cả mọi người giải thích nói, trải qua mấy ngày nay thăm dò, ta cảm thấy các ngươi đúng là đáng giá phó thác người. Kỳ thật trước đó cũng có rất nhiều người tới đây lấy kiếm, nhưng là bọn họ đều bị phía ngoài trận pháp cho sợ vỡ mật, căn bản không có người kiên trì nổi. Đại đa số người chỉ là thử nghiệm một hai lần liền từ bỏ, mà coi như có người muốn càng xâm nhập, cũng bất quá tiến nhập đến cự ly nhỏ, phá ốc một trượng cự ly. Cuối cùng, những người này liền bị ảo giác hành hạ chết đi sống lại. Lại cũng không muốn lấy kiếm. Bà lão nói đến chỗ này, dừng một chút, sau đó nói tiếp đến. Các ngươi là tất cả mọi người kiên trì thời gian dài nhất. Các ngươi để cho ta thấy được kiên trì bền bỉ tinh thần cùng đoàn kết nhất chí ăn ý. Cho nên ta quyết định đem thanh này sát ý ba động kiếm giao cho các ngươi. Ta tin, tưởng các ngươi nhất định có thể khống chế đem cuồng bạo ma kiếm. Bà lão một hơi nói rất nói nhiều, dường như hơi mệt chút. Dĩ nhiên trực tiếp đem ma kiếm cắm vào mặt đất, sau đó ngồi trên mặt đất, ngồi ở bọn họ đối diện. Kỳ thật bà lão còn có một cái nguyên nhân chưa hề nói. Kia chính là hắn sợ Trịnh Tiểu Du thực sự đem cái này nhỏ phá ốc cho nổ. Cái này là nhà hắn, nếu thật bị tác, nàng về sau ở đâu cũng là cái vấn đề. Hơn nữa cái nhà này có nàng quá nhiều hồi ức, cho nên bà lão đương nhiên không thể để cho bọn họ đem cái này chân quý hồi ức làm hỏng. Chỉ bất quá cuối cùng một chút, bà lão chưa hề nói. Lúc này tất cả mọi người đều bị bà lão hù sửng sốt một chút. Nhưng là bọn họ cũng không biết bà lão lời nói là thật hay giả. Chỉ bất quá những cái này cũng đã không trọng yếu. Bởi vì thanh kiếm này từ về khí thế xem xét liền là một thanh không sai lợi khí. Hiện tại ma kiếm ngay ở trước mắt, bọn họ đương nhiên muốn lấy đi. Chỉ là không chờ bọn họ có động tác, bà lão liền tiếp tục nói ra. Thanh kiếm này nhận chủ cần thấy máu. Các ngươi ai muốn thanh kiếm này? Bà lão nhìn xem Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người, một mặt mỉm cười hiền hòa. Chỉ là cái này mỉm cười hiền hòa lại mang theo một tia thần bí. Bất quá tiếp xuống mấy người lại làm cho bà lão kinh ngạc không thôi. Chúng ta đều không phải thanh này ma kiếm chủ nhân, chúng ta chính là công tử tới lấy kiếm. Giản Hà mở miệng nói ra. Bà lão bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt bốn người. Các ngươi vì kẻ khác lấy kiếm, coi như là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép, hết chương.